Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 178, chương 178, dự cảm xấu. Một đạo màu đỏ chùm sáng từ đối diện mảnh hắc ám kia trong rừng cây vọt ra. Đây là Suicun, đại lão, người rốt cuộc đã tới. Lôi Nặc nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc để xuống. Lúc này, hắn có loại muốn lệ rơi đầy mặt cảm giác. Hắn thấy, đây đạo màu đỏ chùm sáng chính là phá vỡ bóng tối ánh sáng ban mai a. Chỉ thấy đang hướng về Gyarados Ogren thật giống như cảm giác được cái gì. Đột nhiên nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn đến, mà ánh vào nó mi mắt chính là một phiến sáng ngời màu đỏ quang mang. Sau đó, bịch, một tiếng. Ogren đều còn chưa kịp phản ứng đây là cái gì, liền bị chùm ánh sáng này kích trúng. Chỉ thấy màu đỏ chùm sáng mạnh về sau, Ogren nặng mấy trăm cây di thân thể, trực tiếp bị kia màu đỏ chùm sáng đẩy bắn bay bổng lên. Từ Gyarados trên thân vượt qua, đụng ngã hảo mấy cây, sau đó mới nện xuống đất, tiếp tục lăn lộn, đợi Ogren thân hình sau khi dừng lại. Xung quanh một mảnh hỗn độn, mà Ogren giãy giụa muốn đứng lên, nhưng mà lại toàn thân vô lực, trực tiếp ngã quỵ dưới đất bên trên, hôn mê bất tỉnh. Suicun, Lục Ngọc nhìn thấy Suicun sau đó, trên mặt lộ ra vui mừng. Lôi Nặc nói qua, Suicun là bằng hữu của hắn, như vậy, bọn hắn cứu binh đến. Cái gì? Nam tử trung niên hoảng sợ nhìn đến hết thảy các thứ này. Khi hắn nhìn thấy vậy từ trong rừng cây chậm rãi đi ra Suicun sau đó. Trên mặt đã một phiến trắng xám, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Suicun xuất hiện ở nơi này, vậy liền đại biểu lão sư của hắn đã bị đánh ngã. Thậm chí đã lĩnh hộp cơm. Hiện tại, hắn lập tức phải bước lão sư hắn theo gót. Sự thật cũng cùng hắn đoán một dạng, chỉ thấy Suicun đi ra sau đó. Trực tiếp một phát, Hero Pam thủy pháo, phun ra, Galet đều không phản ứng kịp, trực tiếp bị phún được hướng về sau bay ngược, đụng vào người trung niên trên thân. Liền loại này, một người nhất tinh linh bị Suicun, Hero Pam thủy pháo, đẩy ra, lại là đụng ngã mấy gốc cây sau đó, rơi xuống, song song ngất đi, miểu sát. Hồ Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đồng thời thở dài một hơi. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới dám chân chính thanh tĩnh lại. Lôi Nặc, Lục Ngọc vội vội vàng vàng mà lại chạy trở về Lôi Nặc bên cạnh. Vẻ mặt ân cần nhìn đến hắn. Kết thúc, Lôi Nặc cười một tiếng. Ừ, kết thúc, Lục Ngọc có chút run rẩy nói. Nước mắt không bị khống chế từ hốc mắt của nàng bên trong chảy xuống. Rơi vào Lôi Nặc trên cánh tay của hai, xem ra nàng là lần đầu tiên trải qua loại này thời khắc sống còn a. Lôi Nặc cảm khái một hồi, sau đó dùng sức chậm rãi giơ tay lên vuốt lên rồi Lục Ngọc kia bóng loáng gương mặt, nhẹ nhàng xóa sạch nước mắt của nàng. Chúng ta đều còn sống không phải sao, cho nên đừng khóc, nên cười mới đúng. Lôi Nặc nhẹ giọng an ủi nàng. Sau đó, hắn lại đột nhiên cười lên. Đến, nữ, cho đại gia cười một cái. Lôi Nặc mở ra rồi đùa giỡn. Phốc phốc, Lục Ngọc đột nhiên bật cười. Sau đó một cái bỏ rơi Lôi Nặc vậy còn tại trên mặt nàng lề mề tay. Sau đó chính là một hồi nhổ nước bọt. Ngươi đều không đứng lên nổi, còn có tâm tình đùa bỡn ta. Xem ra vậy thương thế đúng là không có gì đáng ngại. Ngạch, Lôi Nặc bất đắc dĩ. Được rồi, mình giả bộ bước, nằm cũng phải lắp xong. Ô, lúc này, Suicun cũng đi đến Lôi Nặc bên cạnh, cúi đầu nhìn đến hắn. Hôm nay cảm ơn ngươi. Không có lời của ngươi, chúng ta hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Lôi Nặc từ trong thâm tâm hướng về Suicun cảm tạ. Suicun sau khi nghe, thật sâu nhìn Lôi Nặc một cái, sau đó lắc lắc đầu. Nhưng mà, ngay tại Lôi Nặc còn muốn nói điều gì thì Một đạo vang xào xạc âm thanh từ trong rừng cây truyền đến. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc còn có các Pokemon đều nhanh chóng nghe tiếng nhìn đến. Âm thầm cảnh giác, một lát sau, chỉ thấy một thân ảnh tỷ số trước tiên đi ra. Một lát sau, chỉ thấy một thân ảnh tỷ số trước tiên đi ra. Lôi Nặc định nhãn nhìn đến, nhất thời lại buông lỏng xuống. Người tới chính là Lôi Hạo. Sau đó, từng đạo nhân ảnh lần lượt đi ra. Lôi Nặc, rốt cuộc tìm được ngươi. Từ trong rừng cây đi ra sau đó, Lôi Hạo liếc mắt liền thấy Lôi Nặc. Ồ, ngươi bị thương, thương thế thế nào? Nhìn thấy Lôi Nặc nằm trên đất, Lôi Hạo căng thẳng trong lòng. Ngạch, ta có thể nói ta cảm nhận được mình hết mấy chỗ cốt đầu đều lệch vị trí sao? Lôi Nặc bất đắc dĩ, sớm biết liền không nữa nữ sinh trước mặt trang bức. Bất quá, Lôi Hạo bọn hắn xuất hiện ở nơi này, liền có nghĩa là bọn hắn bên kia cũng kết thúc. Bọn hắn thắng, ta không sao, tu dưỡng mấy ngày là có thể khỏe lên. Lôi Nặc chậm rãi nói ra, hồ vậy thì tốt, đúng rồi, chúng ta đang trên đường tới phát hiện một cái lão đầu. Có phải là ngươi hay không? Nhưng mà, Lôi Hạo lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo kinh hô cắt đứt. Xui côn, nhân N, người xung quanh tề thanh kinh hô. Lôi Hạo sững sờ, cũng trong nháy mắt nhìn đến. Sau đó liền thấy được không biết lúc nào đã lui ra một khoảng cách Xui côn. Sau đó hắn cũng kinh động, lại một con trong truyền thuyết Pokemon. Được rồi, đừng ngạc nhiên rồi. Xui côn là bằng hữu của ta, đặc biệt tới giúp ta đấy. Nhìn thấy khiếp sợ mọi người, Lôi Nặc chậm rãi mở miệng nói. Nhưng mà, Lôi Nặc nói chưa dứt lời, hắn đây nói chuyện, mọi người trực tiếp vẻ mặt mộng bức rồi. FML, trong truyền thuyết Xui côn là bằng hữu của hắn. Người đặc biệt meo đang đùa ta. Còn có loại này tao thao tác. Ngoặc kép, phốc phốc. Nhìn đến mộng bức mọi người, Lục Ngọc vừa cười, nàng nghĩ tới lúc trước đồng dạng mộng bức mình. Nói như vậy lão đầu này đích xác là các ngươi chơi rơi. Tỉnh hồn lại tôn xích chỉ đến một tên đội viên trên lưng cái kia bị trói. Hôn mê lão đầu hỏi, ừ, đúng rồi, nơi đó còn có một cái. Hai cái này đều là thiên vương cấp, đều bị Xui côn tiêu diệt. Lôi Nặc cười chỉ nam tử trung niên kia địa phương. Sau đó cười nói, xem ra lão đầu kia bị Xui côn làm cho rất thảm a. Lôi Nặc nhìn đến cái kia máu me khắp người lão đầu. Mặc lặng lẽ nghĩ đến, cái gì, thiên vương cấp, mọi người khiếp sợ, phía sau liền giao cho các ngươi. Lôi Nặc cười nói, ừ, hảo. Lôi Hạo gật đầu một cái. Vẫn có chút mộng, cảm tình Lôi Nặc bọn hắn gặp phải hai cái thiên vương cấp. Lập tức, Tôn Xích liền chú ý khởi các đội viên, bắt đầu quét dọn chiến trường. Nam tử trung niên kia cũng bị trói lại. Đúng rồi, người giúp ta đi thu hồi Pokemon đi. Lôi Nặc móc ra Pokeball đưa cho Lục Ngọc. Nhìn đến Lục Ngọc đi ra bóng lưng, Lôi Nặc lại bắt đầu quan sát lục soát quan đội ngũ động tác. Hắn bây giờ còn đang Pokeball bên ngoài Pokemon vừa lúc là 6 cái. Cho nên hắn tuyệt không hoảng. Hả? Tại Lôi Nặc quan sát đội viên thì hắn đột nhiên phát hiện khác thường. Lôi Hạo cùng Tôn Xích đây hai đội nhân mã nhân số của không đúng. Các ngươi còn có 5 người đây. Lôi Nặc nụ cười trên mặt biến mất. Một cổ dự cảm xấu hiện lên ở trong lòng. Bọn hắn. Lôi Nặc trên mặt một phiến cay đắng. Ở chỗ này đây, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.